có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, cái quái gì? Cố An về đến thôn lúc sau đã là trạng vạng tối. Hắn tại âm hà bên cạnh nghĩ nửa ngày. Ra thần rất lâu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Một mực đến hoàng hôn kết thúc, gió đêm thổi tới thời điểm tỉnh thần tài nghĩ lên về thôn. Hắn phía trước giao phó sự tình, Trương Tử Anh cùng Trương Hoàng Ngũ đều đã tại làm. Tiên sư, muộn ăn đã chuẩn bị tốt. Hai vị khác tiên sư nói là có chuyện, tạm thời không trở về dùng ăn. Đứng tại cửa vào hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Cố An. Cố An gật gật đầu. Được, lớn như vậy trong phòng khách, đầy bàn đồ ăn, chỉ có Cố An một người ngồi tại trên ghế. Ban đầu Hàn lão tài là hẳn là đến bồi rượu, nhưng là bị Trương Tử Anh kéo lấy cùng nhau đi tìm thích hợp địa động, cho nên cũng không về được. Cố An một cái người lẻ loi trơ trọi dùng lấy muộn ăn. Bên ngoài ngược lại là có không ít hạ nhân thỉnh thoảng lại lên đến thêm trà thêm hòa. Cái này là bàn đá, vì bảo đảm đồ ăn yến nhiệt độ, bên dưới có chuyên môn lò lửa nhỏ hun sấy, hỏa hầu không cao không thấp, mới vừa phải, cho nên Cố An cái này một trận đồ ăn ăn xong về sau, cái bàn còn là ấm. Dùng xong muộn ăn, Cố An tiếp tục tự hỏi sự tình, cũng không có đi bên ngoài đi lung tung, mà là trực tiếp trở về phòng. Đến phòng ở giữa về sau, đóng cửa thật kỹ, Cố An liền ngồi tại hậu viện di môn ngưỡng cửa, nhìn lấy đầy trời tinh thần xuất thần. Đêm tối hạ tinh không liền giống từng cái đom đóm tản ra sáng ngời nhất quang huy. Dưới ánh sao, Hàn gia thôn bao phủ tại mông lung ánh trăng bên trong. Cách Cố An vị trí không xa, Hàn Tú Tú gian phòng bên trong, tiểu cô nương chính nằm tại bệ cửa sổ một bên, hai tay nâng cằm lên, ngẩng đầu nhìn tinh không, gió đêm thổi tan lấy sợi tóc của nàng. Phòng bên trong tràn ngập nữ nhi da nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ban đêm hạ âm hà, nước sông bình tĩnh, dù cho gió thổi qua, cũng chỉ là nhấc lên từng đạo yếu ớt gợn sóng văn. Gợn sóng văn thật giống như nào đó chủng phù chú, muộn phong niệm tụng cổ lão chú ngữ. Trong nước sông tâm, xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên dưới đen không thấy đáy, chỉ có một tia hắc vụ chậm rãi bay tới. Hắc vụ tại nước sông phía trên chậm rãi ngưng kết thành một cái bóng, nhìn qua phi người phi quái, nhưng là lại tựa hồ tràn ngập sinh mệnh lực. Hắn hướng lấy thôn bên trong phương hướng trực tiếp dũng mãnh lao tới. Cố An vẫn như cũ ngồi tại hậu viện, còn tại phát ra ngốc. Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng là bởi vì tử vong hạn chế, hắn rất nhiều ý nghĩ cũng đều vô pháp được đến thực hiện. Cái này nhất khắc, hắn mới rõ ràng ý thức được, chính mình nếu là không có lúc này xếp công năng, là thật liền cùng một cái phế vật đồng dạng. Bất quá tổng đến nói còn là có lo lắng. Bởi vì hắn muốn cứu Hàn Tú Tú, cho nên chính mình mới hội bị chế. Như là hắn chỉ lo chính mình, vậy căn bản liền sẽ không nhận bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cổ họa thế giới liền tính bị mực đen tất cả phong tồn cũng không có quan hệ gì với hắn. Két, chấm ngoặc kép, thanh âm yếu ớt trong phòng khách vang lên. Cái này lúc nửa đêm, thổi lấy gió đêm, có chút động tĩnh cũng là bình thường sự tình. Bình thường người nghe đều sẽ không để ý, nhưng là Cố An không đồng dạng, hắn nghe qua quá nhiều loại thanh âm này. Cái này thanh âm, rõ ràng không phải bình thường gió đêm gợi lên di môn lúc phát ra tiếng vang, mà là có đồ không sạch sẽ tiến đến. Cố An không có sợ hãi, hắn một mặt bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân sau. Mới vừa rồi còn là điểm lấy đèn đuốc phòng khách lúc này không biết khi nào đã tắt. Cả cái phòng bên trong đen kịt một màu. Dù cho bên ngoài nguyệt quang cũng vô pháp xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào phòng bên trong. Cả cái phòng tử, phảng phất liền ở vào một cái thế giới khác. Cố An đứng người lên, lùi ra phía sau mấy bước. Thân thể triệt để xuất hiện tại viện bên ngoài. Cùng cả tòa phòng giống là thành đối lập. Kia di môn cửa vào chỗ, một cái quỷ dị cái bóng xuất hiện, mặc dù nhìn không rõ, nhưng mà là Cố An hay là miễn cưỡng nhận ra ngũ quan nên có vị trí. kia là cái này không sạch sẽ đồ vật khuôn mặt, một mảnh đen kịt, lại dẫn một điểm tinh hồng. Trương Hằng Chi, ta nhóm làm giao dịch. Phòng bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, không có một tia tình cảm, liền giống là cơ giới giọng nói tổng hợp, gọi chính mình Trương Hằng Chi, mà không có nhìn ra chính mình bản danh. Nói minh cái này đồ chơi không phải quá mơ hồ. Một cái xưng hô dây lát ở giữa để cố an tâm hiểu rõ. Nếu là đối phương chính mình hô lên chính mình bản danh, kia hắn có lẽ đối cái này tồn tại bí ẩn hội có chút áp lực. Giao dịch gì? Cố an nhìn lấy phòng, bình tĩnh hỏi. Phòng bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Người đem Hàn Tú Tú giao cho chúng ta, ta nhóm bỏ qua ngươi nhóm cả cái người trong thôn, bao gồm ngươi, ta nhóm cho ngươi nhóm cơ hội rời đi nơi này. Cố an trong mắt hơi hơi co rụt lại, ánh mắt biến đến lăng lệ. Ngươi nhóm, ngươi là âm hà bên trong ra đến. Phòng bên trong thanh âm, không sai, tổng đến nói, như là không phải ngươi hôm nay buổi chiều xuất hiện, ta nhóm cũng sẽ không chú ý đến ngươi. Bất quá đã nhìn đến, vậy chúng ta liền nghĩ cùng ngươi làm giao dịch này. Cố an hai mắt khẽ híp một cái. Ngươi nhóm danh xưng quỷ dị đầu nguồn. Cái này thế giới không người có thể đưa ngươi nhóm tiêu diệt. Ban đầu đối ngươi nhóm đến nói hẳn là 10 phần chắc 9 cục diện. Thế mà hội tìm ta làm giao dịch này. Phòng bên trong thanh âm. Trương Hằng Chi, ngươi nói không sai. Tại ngươi không có xuất hiện phía trước, ý nghĩ của chúng ta cùng ngươi là một dạng. Nhưng là ngươi xuất hiện về sau, ta nhóm cảm thấy ngươi là một cái không ổn định nhân tố. Dựa theo những năm gần đây nhân loại các ngươi tập tính, không liền là vì cứu càng nhiều người sao? Ta nhóm nguyện ý cho ngươi cái này không ổn định ra hỏa một cái hứa hẹn. Nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch này. Không ổn định nhân tố, tìm ta giao dịch. Cố an mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm tư bách chuyển. Khả năng là bởi vì chính mình từ bên ngoài tiến đến, cho nên cái này âm hà nhìn không thấu chính mình. Bọn hắn lo lắng ngoài ý muốn, liền muốn lấy cùng chính mình giao dịch. Mà lại, bọn hắn lựa chọn là giao dịch phương thức, nhưng lại không có thừa cơ hội này trực tiếp chơi chết chính mình. Điều này nói rõ hoặc là liền là nó nhóm cảm thấy mình không ổn định, không dám mạo muội ra tay. Hoặc là liền là nó nhóm hiện thế thời gian còn không có đến, cũng không thể lấy chính mình sao dạng. Cái này lần ra đến cùng chính mình đối thoại đã là tận lớn nhất lực. Nói như vậy, còn muốn cảm tạ lão thiên sư giao cho Trương Tử Anh kia khối chậu. Chủng chủng ý nghĩ từ não hải bên trong thoáng một cái đã qua. Cố an ngoài miệng liền là nói, cái này hợp tác thế nào tiến hành? Phòng bên trong thanh âm, rất đơn giản. Người đem Hàn Tú Tú mang đến, ném đến sông bên trong liền có thể dùng. Cái này dạng liền coi như chúng ta giao dịch hoàn thành. Cố an cười lạnh, ngươi nhóm những này quỷ đồ vật, dựa vào cái gì để ta tin tưởng các ngươi? Phòng bên trong thanh âm, Trương Hằng Chi, ngươi không có tư cách chất vấn ta nhóm. Lại muộn, ta nhóm cũng cố kỵ không kia nhiều. Chờ ta xuất thế ngày, cả cái thôn bên trong bọn người đến chết. Cố an lắc đầu, cái này đồ chơi rất tự tin, cũng không có cái gì cái khác cong cong ruột, hoàn toàn liền là muốn dựa vào cứng thực lực nghiền ép chính mình. Hắn bộ không ra lời đến, dứt khoát cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Buổi chiều ta để người ném vào sông bên trong chậu đã thành công áp chế ngươi nhóm. Cho nên, giao dịch này với ta mà nói không cần thiết, ta hoàn toàn có thể dùng thừa cơ đem thôn bên trong người toàn bộ rút đi. Phòng bên trong thanh âm, Trương Hằng Chi, người quá ngây thơ, ta nhóm tại cái này bên trong, người nhóm một cái đều trốn không thoát, như là phía trước, người nhóm có lẽ còn có điểm hy vọng, nhưng là hiện tại, người đã đem chúng ta tỉnh lại, cho nên, người nhóm một cái đều không trốn thoát được. Cố an trầm mặc, như là dựa theo Trương Tử Anh, kia hắn tự nhiên đối chậu rất có lòng tin. Nhưng là cái này quỷ đồ vật cũng tự tin như vậy, kia hắn liền không thể xác định đến cùng ai đúng ai sai. Bất quá, dựa theo đương thời Hàn gia lão tổ tông nhật ký ghi chép, thôn bên trong chết rất nhiều người. Điều này nói rõ, các thôn dân hẳn là xác thực vô pháp rời đi nơi này. cả cái Hàn gia thôn. Không đơn thuần là Hàn Tú Tú. Cái khác người cũng đều giống nhau. Vô pháp rời đi. Ta cần thiết cân nhắc một lần. Cố An nghĩ nghĩ. Đưa ra cái này một cái trả lời chắc chắn. Hắn tính toán trước ngăn chặn cái này quỷ đồ vật. Đáng tiếc. Phòng bên trong thanh âm không có tính toán cho Cố An cơ hội này. Hắn nói thẳng. Ngươi bây giờ cần thiết phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Hiện tại ta liền muốn câu trả lời. Cho không ra đáp án ta nhóm liền xem như ngươi cự tuyệt giao dịch. Ngươi nhóm liền đều phải chết. Bị uy hiếp. Cố An đã nhanh quên mất chính mình bao lâu không có bị uy hiếp qua. Đến mức hợp tác. Cái này là không khả năng. Như là đổi thành cái khác người. Khả năng hội vì một cái người trong thôn mà bỏ qua Hàn Tú Tú. Nhưng là hắn Cố An không đồng dạng. Hắn tới đây liền là vì Hàn Tú Tú mà đến. Không phải đến làm cái gì cứu thế chủ. Huống hồ, trong thôn này người, có thể cũng không đều là cái gì hạng người lương thiện. Phía trước những thôn dân này ở bên ngoài thỉnh cầu Hàn Tú Tú chịu chết nịnh nọt thổ địa ra hình. Ảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đã từng, có thể là tại Hàn Tú Tú trước mộ bảo đảm qua. Hội vì nàng báo thù, để những kia người bỏ ra đại giới. Mặc dù kết quả sau cùng hại chết Hàn Tú Tú không phải những thôn dân này. Nhưng mà xác thực cũng đi qua bọn hắn tay. Vì một đám đao phủ đi từ bỏ một cái vô tội cô nương. Cái này dạng làm, cũng không phải cái gì bỏ tiểu bảo đại. Cho nên, đã không thể đồng ý. Đây cũng là không cần thiết lại tiếp tục giật xuống đi. Không nói nhảm, Cố An trực tiếp từ sau lưng rút ra dao phay. Sau đó cầm dao phay. Hướng lấy trước mặt kia hắc ảnh dùng lực bổ chém tới. Dưới ánh trăng, đao quang thanh lãnh, ngân huy lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này một đao, phảng phất quang minh đâm rách hắc ám. Cả cái phòng tử, hắc ám lui tán, còn truyền đến một tiếng khủng bố tiếng thét chói tai. Bọn hắn tựa hồ tại gầm thét, tại oán trách, tại biểu đạt hận ý. Cố An lẳng lặng nhìn lấy phòng bên trong hắc ám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối. Lui, lần nữa khôi phục phía trước bộ dạng. Nguyệt quang cũng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào phòng bên trong. Hết thảy đều bình thường. Thứ quỷ kia rút đi, mà lại cũng xác minh chính mình ý nghĩ. Long hổ sơn chậu hẳn là có tác dụng. Chính mình là cái này đơn giản một đao bổ ra hắn liền trực tiếp lui. Nói minh không phải hắn nghĩ cùng chính mình nói nhảm nửa ngày. Mà là hắn tạm thời xác thực lấy chính mình không thể làm gì. Kia khối chậu, vì chính mình tranh thủ đến 15 ngày thời gian. Cái quái gì, chạy tới cùng chính mình thị uy sao? Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy khôi phục an tĩnh phòng. Thấp giọng nhổ nước bọt một cái. Cái này đồ chơi tìm đến mình giao dịch. Ban đầu đoán chừng là nghĩ lấy có thể hay không tay không bắt sói. Kết quả lang không có bộ đến, ngược lại còn cho chính mình thấu cùng. Cố An hiện tại tâm lý liền có cùng. Hắn không có nhiều nghĩ. Một lần nữa về đến phòng bên trong. Sau đó mở ra cửa phòng. Trực tiếp đi phòng khách. Tìm một chỗ ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi Hàn lão tài bọn hắn trở về. Phòng bên trong hạ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này tiên sư đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi. Chạy phòng khách ngồi lấy làm cái gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng là bọn hắn cũng không dám nhiều hỏi. Liền đàng hoàng đem trà nóng cướp tới. Ở một bên thêm trà đổ nước. Cố An còn cố ý căn dặn một cái. Hàn lão tài nếu là trở về, lập tức để hắn đến gặp ta. Được rồi tiên sư. Chấm ngoặc kép, hạ nhân gật gật đầu. Sau đó cung kính lui ra. Cố An ngồi trong phòng khách. Tiếp tục phát ra ngốc. Hắn các loại Hàn lão tài tự nhiên là tính toán để Hàn lão tài làm trước đem các thôn dân rời khỏi. Mặc dù hậu thế nhật ký bản bên trong ghi chép các thôn dân đều chết rồi. Nhưng là mới vừa cái kia quỷ đồ chơi biểu hiện thực tại quá yếu. Lại không có xuất thế phía trước. Hắn không khả năng có năng lực chơi chết trừ Hàn Tú Tú bên ngoài người. Những thôn dân này, nếu là cầm Hàn Tú Tú mệnh đi đổi, Cố An khẳng định không nguyện ý. Nhưng là như là không phải trao đổi, mà là tùy ý một cái đề tỉnh. Kia Cố An cũng không đề nghị thử một chút, mà lại, đây đúng là thử nghiệm, bởi vì hắn rất hiếu kỳ. hiếu kỳ những thôn dân này đến cùng có thể hay không rời đi thôn. Có phải là bị ngăn cản u? Nhật ký bản bên trong ghi chép cùng tình huống hiện tại. Hắn cũng nói không chuẩn cái nào là chính xác. Cũng không biết mình tới cùng có thay đổi hay không cái này lịch sử. Cố An một người mơ mộng. Cũng không biết chờ bao lâu. Hàn lão tài cùng Trương Tử Anh còn có Trương Hoàng Ngũ đồng thời trở về. Trương Hoàng Ngũ lại cho Hàn lão tài truyền xong lời về sau liền cũng lưu ở bên cạnh. Nghĩ theo lấy Trương Tử Anh học thêm chút đồ vật. Tiên sư, nghe nói ngài một mực chờ đợi tại hạ. Tại hạ có gì tài đức a? Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài vào nhà về sau. Nghe đến hạ nhân, lập tức một mặt sợ hãi chạy chậm mà đến. Đến Cố An trước mặt. Không nói hai lời, trực tiếp xoay người khom người. Cố An quét mắt Hàn lão tài. Cái này lão gia hỏa mặt bên trên phủ đầy lên vui mừng. Ánh mắt khiêu động, hiển nhiên, Trương Tử Anh mang hắn đi tìm địa động đi qua rất thành công. Hàn lão tài cái này là cảm thấy mình trường sinh bất lão mộng muốn thực hiện. Hiện tại đối chính mình, so thường ngày cũng càng khách khí. Cố An cũng không nói thêm gì. Liền đem chính mình ý nghĩ nói cho Hàn lão tài. Trừ Hàn Tú Tú cùng Hàn Bình một ra bên ngoài. Đều trước để các thôn dân rời khỏi. Đến mức người nào nhất trước rút lui. Cố An cho lời nói là. Lựa chọn ngươi nhìn thuận mắt người. Cái này lời là có kỹ xảo. Hàn lão tài là hạng người gì? Kia hắn nhìn thuận mắt người hội là người tốt sao? Như vậy trải qua. Những này người liền thành nhất trước vật thí nghiệm. Nếu là bọn hắn rời đi thôn không có việc gì, kia những thôn dân khác cũng tự nhiên bình an vô sự rời đi. Như là bọn hắn gặp đến tình huống đặc biệt, chính mình ném mạng, kia đằng sau đắc tội qua Hàn lão tài người tự nhiên cũng sẽ không lại rời đi thôn. Hàn lão tài không biết rõ Cố An trong lời nói tiểu tâm tư. Hắn nghe chỉ cho là Cố An cho chính mình mặt mũi. Hắn trong lòng nhất thời vui thích. Quả nhiên a. Cái này nhanh muốn trường sinh bất lão người. Liền tính là tiên sư cũng phải cho chính mình mấy phần mặt mũi. Cuối cùng a, cái này về sau đại gia nói không chừng đều là đồng đạo. Hàn lão tài đầu óc bên trong lung tung mơ mộng. Ngoài miệng còn là nói. Được rồi tiên sư, ta cái này để phía dưới người đi làm. Hàn lão tài nói xong. Được đến Cố An ưng thuận sau liền lập tức quay người rời đi. Hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cùng trường sinh bất lão có quan hệ. Hắn liền một mặt hưng phấn. Một bụng kính. Hàn lão tài đi về sau. Cố An cái này lúc mắt nhìn Trương Tử Anh. Trương Tử Anh biết ý. Lập tức gật gật đầu. Sư huynh. Hôm nay đi bên ngoài đi dạo một vòng. Tìm tới mấy chỗ không sai điểm. Ngay tại chọn lựa. Chấm ngoặc kép. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.